Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 326 cảnh giác, truyện cvaudio.com. Sau một lát Bạch Bích quay lại, trong tay đã nhiều hơn một sấp phù vàng dày cùng một sấp nhỏ phù xanh cùng hai bình đen nhỏ. Tính cách Lâm đạo hữu là như vậy, xin Thẩm đạo hữu chớ trách. Gã thấy Lâm Hàn Nguyệt đã bỏ đi có chút lúng túng nói. Không sao, Bạch đạo hữu có tìm được vật tại hạ cần không? Thẩm Lạc khoát tay áo, nhìn thoáng qua vật trong tay Bạch Bích hỏi. Lúc rời Kiến Nghiệp Thành quá vội vàng, chưa kịp mang nhiều đồ vật, chỉ tìm được nhiêu đây. Bạch Bích mỉm cười đưa vật cầm trong tay tới. Đã đủ rồi, đa tạ. Thẩm Lạc đưa tay tiếp nhận, thần thức dò xét một chút, phát hiện phù vàng có hơn 200 tấm, thanh xương chỉ cũng 450 tấm, phù mặc cũng thập phần sung túc. Trên thân Thẩm Mỗ Thiên Ngọc cũng không nhiều, vậy dùng vật này trao đổi đi. Hắn lật tay lấy ra một gốc linh thảo xanh biếc dài hơn thước, lá như lá sen, gốc như củ cải, lấy được từ trong Phương Thốn Sơn. Cam La Thảo, những lá bùa phù mặc này đều là vật tầm thường, dùng Cam La Thảo trao đổi quá bị thua thiệt đi. Bạch gia ta không thể chiếm tiện nghi đạo hữu như vậy được. Bạch Bích cũng là người biết hàng, lập tức nhận ra cây linh thảo này, lắc đầu nói. Như vậy đi, nếu Bạch đạo hữu có địa tinh thảo, có thể cho tại hạ vài cọng, hoặc là tùy ý cho ít tiên ngọc là được. Thẩm Lạc nói như thế, nếu có địa tinh thảo cũng có thể thử một chút thần hành giáp mã phù. Chỗ ta có 5 cây địa tinh thảo, đổi lấy Cam La Thảo của ngươi. Một thanh âm có chút ngạo mạn truyền tới từ bên cạnh, lại là Lâm Hàn Nguyệt đang đi tới nơi này. Nàng đưa tay ném một cái hộp ngọc tới, lại cạch một tiếng rơi vào bên chân Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe Lâm Hàn Nguyệt nói có địa tinh thảo, lúc đầu trong lòng vui mừng, nhưng nhìn thấy thái độ đối phương, lông mày nhíu một cái. Ha ha, không ngờ trong tay Lâm đạo hữu có địa tinh thảo, vậy thì tốt quá. Thẩm đạo hữu, dùng 5 cây địa tinh thảo này cùng những lá bùa phù mặc này đổi gốc Cam La Thảo của ngươi nha, như thế nào? Bạch Bích vội vàng đi tới hòa giải, cầm lấy hộp ngọc trên đất mở ra, bên trong chứa 5 cây linh thảo xanh biếc lớn chừng bàn tay, dễ dài nhỏ, đưa tới trước người Thẩm Lạc. Ánh mắt Thẩm Lạc chớp động hai lần, kiềm chế tức giận trong lòng, tiếp nhận hộp ngọc cùng những lá bùa này, đưa Cam La Thảo trong tay tới, không nói một lời quay người đi về hướng đội xe Thẩm gia. Bạch Bích nhìn thấy Thẩm Lạc rời đi, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng lên, trên quần áo phía sau ướt đẫm mồ hôi. Gã vừa rồi bén nhạy phát giác được trên thân Thẩm Lạc lóe lên sát khí lạnh thấu xương rồi biến mất, giờ phút này còn đàn hãi hùng khiếp phía. Loại sát khí kia gã chỉ cảm thụ được trên thân một vị xuất khiếu kỳ bạch gia tu luyện sát đạo kiếm thuật, mà luồng sát cơ của Thẩm Lạc tựa hồ còn mãnh liệt hơn vị tiền bối kia. Trong lòng của gã càng chắc chắn, Thẩm Lạc tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, ý muốn lôi kéo càng tăng thêm. Thẩm Lạc trở về xe của mình, lập tức động thủ vẽ tiểu lôi phù. Bây giờ ở trong giấc mộng, hắn vẽ bùa tốt hơn nhiều so với hiện thực, vẽ tiểu lôi phù gần như không thất bại, rất nhanh vẽ hơn 100 tấm. Tiểu lôi phù tạm thời đã đủ, thử một chút thần hành giáp mã phù cùng thanh phong phá trướng phù đi. Hắn vẽ xong tiểu lôi phù thu nhập vào trong thất tinh bút thì thào nói. Tuy hiện tại khôi phục tu vi mới là chuyện khẩn yếu, bất quá nếu đã gom đủ tài liệu, hắn vẫn muốn thử vẽ một chút hai loại phù lục mới được kia. Ở trong giấc mộng nếu có thể nắm giữ, trở về hiện thực học được bọn chúng sẽ không tốn quá nhiều thời gian như quá sơn phù vừa rồi. Thẩm Lạc lấy ra một cái chén nhỏ, đổ ra một chén phù mặc, sau đó cầm qua một gốc địa tinh thảo tay phải khẽ động, lòng bàn tay nổi lên một tầng kim quang bao phủ địa tinh thảo vào trong, nhẹ nhàng nghiền một cái. Địa tinh thảo làm sao có thể ngăn cản uy lực Hoàng Đình Kinh, lập tức bị mài thành một đoàn lục dịch nhỏ. Hắn lọc đi tạp chất trong lục dịch, bỏ nó vào trong phù mặc trộn lẫn với nhau, trên phù mặc lập tức nhiễm lên một tầng màu xanh lá. Thẩm Lạc gật gật đầu, cầm lấy phù bút, trong đầu nhớ kỹ lại thần hành giáp mã phù, sau đó bắt đầu vẽ bùa. Thần hành giáp mã phù mặc dù phù văn phức tạp, bất quá lấy tu vi hắn cùng độ thuần thục vẽ bùa bây giờ, chỉ vẽ 5 tấm, đến tấm thứ 6 đã thành công. Hắn nhìn phù lục vẽ thành trong tay, rót pháp lực vào trong đó tụng niệm chú ngữ. Phù lục lập tức bốc cháy lên, hóa thành một chùm cho giấy nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Theo Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, cho giấy lướt xuống, một phân thành hai hấp thụ trên hai chân hắn. Hắn cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng dị thường, thể trọng giảm bớt hơn phân nửa, tựa hồ hơi chút dùng sức là có thể nhẹ nhõm bay vụt ra ngoài. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn tin rằng cho dù không thôi động pháp lực cũng không cần tận lực thôi động lực nhục thân, là có thể nhanh hơn tuấn mã phi, phối hợp với tà nguyệt bộ, hiệu quả sẽ càng tốt. Mấu chốt nhất chính là phù lục này còn có thể đặt lên thân người thường không có pháp lực. Hắn bấm niệm pháp quyết tán đi cho giấy trên chân, cẩn thận nhớ lại cảm ngộ vừa mới vẽ bùa, lại liên tiếp vẽ 5 tấm. Lúc này mới cầm lấy sấp thanh xương chỉ kia, bắt đầu nghiên cứu thanh phong phá trướng phù. Một đêm trôi qua rất nhanh, bên ngoài sắc trời bắt đầu sáng lên. Thẩm Lạc nhìn 5 tấm thần hành giáp mã phù cùng 3 tấm thanh phong phá trướng phù trong tay, lộ ra vẻ hài lòng, thu phù lục vào trong người, đang muốn xuống xe hoạt động gân cốt một chút. Nhưng vào lúc này, một đoàn hồng quang từ góc khuất trong buồng xe sáng lên, nhanh chóng chớp động sáng tối, chính là quá sơn phù. Có yêu vật tới gần, mọi người chú ý, sắc mặt Thẩm Lạc siết chặt, xoay người xuống xe, cất giọng quát to một tiếng. Đám người Thẩm gia đang ở bên ngoài thu thập hành trang, bọn họ sớm thành thói quen với Thẩm Lạc thần thông quảng đại, vừa nghe tiếng, lập tức nhanh chóng phản ứng.